Tu La Vũ Thần, chương 1157, bị đập cửa. Góc truyện audio.com o không ô, còn vất tơ tiểu quy, hồi ngụy trường lão, đệ tử đúng là xuất từ tham tinh quan Nguyên Thanh. Nguyên Thanh cung kính trả lời, tham tinh quan đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại vào vấn thiên bộ, người trẻ tuổi. Làm người không thể quên bản A, đừng quá phận, ngụy trường lão nói, ngụy trường lão, Nguyên Thanh không dám vong bản, tham tinh quan đối xử Nguyên Thanh tài bồi tri ân, Nguyên Thanh thủy chung ghi nhớ trong lòng, chẳng qua là. Nghe được lời này, Nguyên Thanh nhất thời khuôn mặt đại biến, vội vàng giải thích. Không cần giải thích nhớ kỹ, họa là từ ở miệng mà ra, làm người có thể bộc lộ tài năng, nhưng chớ để ý thế hiếp người, nếu không, sớm muộn gì là muốn thiệt thòi lớn. Ngụy trường lão sắc mặt ngưng trọng nói, ngụy trường lão ta. Giờ, khắc này, Nguyên Thanh còn muốn đều là, nhưng là ngụy trường lão cũng không có cho hắn cơ hội này, trong chớp mắt liền biến mất ở đại điện bên trong, hiển nhiên đã rời đi. Mà ở ngụy trường lão sau khi rời khỏi, toàn bộ đại điện yên tĩnh một mảnh, trừ bỏ Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, mọi người cảm xúc đều thực phức tạp. Nhất là này lúc trước châm chọc Sở Phong vây xem giả, giờ phút này lại cảm thấy có chút hối hận, bởi vì lúc trước một màn, bọn họ đều thấy được. Ngụy trường lão rất là xem trọng Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, thậm chí mời bọn họ đi luyện dược bộ làm khách, nhưng là Nguyên Thanh vị này thiên tài, hiển nhiên đã cấp ngụy trường lão để lại không tốt ấn tượng. Cho nên, dứt bỏ tu vi trời cho không nói chuyện, chỉ nói hiện tại nhân mạch quan hệ tựa hồ là Sở Phong vị này nam lâm đệ tử chiếm cứ. Thượng Phong A, dù sao ngày sau Sở Phong nếu thật sự có thể được đến ngụy trường lão che chở trong lời nói, kia toàn bộ Thanh Mộc Sơn, còn có ai dám động Sở Phong? Cho dù có năng động Sở Phong nhân kia chỉ sợ cũng là cực nhỏ. Mà chỉ cần nghĩ đến Sở Phong ngày sau khả năng đắc thế kia bọn họ những hôm nay nhục nhã Sở Phong người tự nhiên nghĩ mà sợ không thôi, bắt đầu lo lắng, Sở Phong hay không sẽ trả thù bọn họ. Nhược Trần muội muội chúng ta đi thôi. Đối với mọi người trong lòng tâm tư, Sở Phong có thể cũng không cần, ở ngụy trường lão sau khi rời khỏi, Sở Phong liền cùng Bạch Nhược Trần đi ra chỗ ngồi này lang cấp nhiệm vụ điện. Về phần Nguyên Thanh, trước mặt mọi người bị ngụy trường lão răn dậy, tự nhiên cảm giác trên mặt không ánh sáng, cho nên cũng là mau ly khai đây là không phải nơi. Bất quá mặc kệ như thế nào, hôm nay một người tên là làm Sở Phong Nam Lâm đệ tử, làm lang cấp nhiệm vụ, đạt được 450 cái công đức điểm chuyện tích đều nhất định sắp sửa truyền khai. Dù sao, này không phải một chuyện nhỏ, đây là nhất kiện kinh thiên động địa đại sự, nhất kiện làm cho người ta trở thành sợ hãi than chuyện. Tuy rằng lang cấp nhiệm vụ thật là tối cấp thấp nhiệm vụ, nhưng là có thể đánh vỡ nhiệm vụ ghi lại, hơn nữa đạt được vượt qua hồ cấp nhiệm vụ vài lần khen thưởng, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là một ít bị dự vị yêu nghiệt cấp thiên tài cũng không nhất định có thể làm được. Cho nên, Sở Phong tên, nhất định tại đây trung tâm khu vực truyền bá mở ra. Sở Phong ngự không mà đi chính hướng chính mình lãnh địa tiến đến, giờ phút này tâm tình của hắn tốt trên mặt. Lộ vẻ lờ mờ ý cười tuy rằng việc này hao phí mấy ngày thời gian, nhưng không thể không nói, việc này Pha Phong thu hoạch rất lớn. Đây là có chuyện gì? Nhưng mà, ngay tại Sở Phong đến chính mình lãnh địa hết sức cũng là ánh mắt chợt lóe, theo sau vội vàng bay vút xuống. Bởi vì trước mắt, Sở Phong lãnh địa đại môn thế nhưng bị nhân đập lạn, liền ngay cả đại môn phía trên kia bàn lộ vẻ tu la bộ bảng hiệu cũng bị đập thành dập nát. Chính yếu là, vô luận là kia lạn đại môn, vẫn là dập nát bảng hiệu cứ như vậy rõ ràng bày biện phóng ở nơi nào, cũng không có bị bắt thập tàn cục này tuyệt đối là một loại nhục nhã, không chỉ có là đối xử Sở Phong, lại đối xử tu la bộ vũ nhục. Bị đập cửa, đây là Sở Phong trong lòng cái thứ nhất ý tưởng, Thanh Mộc Sơn nội, phân bộ phần đông, vì tăng lên danh dự tốt nhất biện pháp. Chính là đánh bại cái khác phân bộ, lấy này tăng lên chính mình địa vị, mà loại này hành vi, gọi là đá cửa. Mới đầu, đối với đá cửa loại sự tình này, Thanh Mộc Sơn nội là không cho phép, bất quá sau lại lại phát hiện, loại chuyện này nếu là khống chế được phải, ngược lại có thể rèn luyện đệ tử tranh đấu chi tâm, cho nên sau lại cũng liền cam chịu. Chỉ cần không nháo tai nạn chết người, không cái sự tình huyên quá phận, liền thôi người cá nhân đánh nằm ở trên giường không thể động, cái đối phương phân bộ đại môn cùng bảng hiệu đập này đều không có nhân quản võ thần không gian. Thậm chí tương truyền, từng có hai cái phân bộ đấu lợi hại, tới cuối cùng một vị phân bộ đương ra tu vi đột phá, liền một mình một người, xâm nhập đối phương phân bộ, không chỉ có mang kia phân bộ cao tầng toàn bộ đả thương, lại trực. Tiếp mang kia phân bộ sở hữu kiến trúc cấp đập cái nấu nhừ. Tuy rằng, sau, vị kia đương ra cũng bị hình phạt bộ nhân kêu đi qua, đã có thể ở đương thiên hắn đã bị phóng ra. Về phần vì sao, này cũng rất đơn giản, đó là một thiên tài, có lẽ thiên tài phạm vào sai, Thanh Mộc Sơn sẽ đối xử hắn hơi thích khiển trách nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự bóp chết thiên tài, dù sao Thanh Mộc Sơn cần là thiên tài, mà không phải phế vật. Cho nên, cửu nhi cửu chi, phân bộ ở giữa đá cửa trở thành hiểu biết quyết từ nhân ân oán tốt nhất phương pháp. Này cũng là vì sao Thanh Mộc Nam Lâm này bị xa lánh đệ tử tình nguyện một mình một người cũng không muốn gia nhập An Ổn Bộ nguyên nhân, đó là bởi vì bọn họ biết An Ổn Bộ không đủ cường. Gia nhập An Ổn Bộ tùy thời khả năng gặp phải bị đá cửa phiêu lưu, liền thôi bị giáo huấn cũng là hợp tình hợp lý, nhưng không gia nhập An Ổn Bộ, ngược lại hội an toàn một ít. Ở cảm thấy, là nhà mình phân bộ hẳn là bị đá cửa, mà trừ bỏ đại môn cùng bảng hiệu ngoại, địa phương khác đều bình yên vô sự, vẫn chưa đã bị hư hao sau, Sở Phong ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn không để ý tới xung quanh ánh mắt mà là trực tiếp đi vào chính mình lãnh địa bên trong. Sở Phong đại nhân, ngài cuối cùng đã trở lại, ra, đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, phải lãnh địa nội nô tỳ nhóm, nhìn thấy Sở Phong sau, liền vội vàng chạy tới. Trên mặt có một chút khiếp đảm, nhưng càng nhiều cũng là tự trách hiển nhiên là vì không có thể thủ hộ dường như ra lãnh địa mà cảm thấy băn khoăn. Là ai bị đá cửa sao? Sở Phong hỏi, là, đúng vậy, nô tỳ trả lời, là ai làm? Sở Phong hỏi, là Long Hổ Bộ, nô tỳ trả lời, Long Hổ Bộ, nghe được, tên này, Sở Phong lâm vào trầm tư, hắn nhưng thật ra biết này phân bộ. Lúc trước bọn họ đi An Ổn Bộ thời điểm, vốn là muốn giáo huấn An Ổn Bộ bại hoại sư huynh, chưa từng nghĩ, có mấy cái không lâu mắt nhục nhã Nam Lâm, bị Sở Phong trước mặt mọi người ấu đả cuối cùng chạy trối chết. Mà Sở Phong nhớ rõ, mấy người kia chính là Long Hổ Bộ thành viên. Theo lý mà nói, này Long Hổ Bộ nhân bị Sở Phong đánh, bọn họ báo lại phục Sở Phong bên trong cho nên phải, mà bọn họ đá cửa Tu La Bộ, này lại danh chính ngôn thuận. Bất quá, Sở Phong tổng cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi, chuyện khi nào? Ngài mới vừa đi, bọn họ đã tới rồi. Nô tỳ trả lời, mới vừa đi đã tới rồi. Là ta rời đi ngày đó sáng sớm chuyện đã xảy ra. Sở Phong hỏi, đúng vậy, nô tỳ nhóm trả lời. Quả nhiên, đây là đã sớm tranh thượng ta a. Sở Phong mày kiếm. Đếm ngược trong mắt hàn mũi nhọn chớp động, trong lòng đã cơ bản xác định một sự kiện. Kia Long Hổ Bộ hẳn là có bị mà đến, nếu không không có khả năng tới nhanh như vậy, này hiển nhiên là đã sớm biết Sở Phong tình huống, hơn nữa đã sớm chuẩn bị đối phó Sở Phong, liền thôi ngày ấy Sở Phong không có giáo huấn Long Hổ Bộ nhân, hơn phân nửa cũng là không thể tránh được kiếp nạn này. Sở Phong đại nhân, thực xin lỗi, bọn họ uy hiếp nói, không thể đổi bị đập nát môn cùng bị đánh nát bảng hiệu cho nên chúng ta. Nô tỳ nhóm, lại lần nữa tự trách đứng lên, chuyện này không trách các ngươi. Sở Phong an ủi đạo kia Long Hổ Bộ thành viên, đều là trung tâm đệ tử chính mình lãnh địa nội những nô thì đối mặt những người đó, tự nhiên cái gì đều làm không được cũng không dám làm. Bởi vì nói đến đây là đệ tử ở giữa. Chuyện, cách chương.